Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 155. Cuối cùng khảo thí bắt đầu. Tù Nghiêu báo cáo tin tức làm người ta kinh ngạc. Mây Terumi sở trường quản vụ nhẫn thôn lại thái độ khác thường. Chủ động tập kích nào đó cái địa phương. Nàng thay đổi khiến Satoshi rất lo ngại. Có hay không bởi vì chính mình đến. Một ít chuyện đã bị thay đổi. Tại thần điện người bắt đầu điều tra Mây Terumi một chuyện thời điểm. Trung nhẫn khảo thí cuối cùng một trận cũng đến. Các nước chính yếu rối rít tới dự lễ. Cho Konoha hệ thống an ninh tạo thành nhất định áp lực. Đồng thời, những kia tiến vào Konoha âm nhẫn thôn cùng với xa nhẫn thôn nhẫn giả. Cũng từng bước tiến vào Konoha nhẫn giả trong mắt. Còn rất nhiều nhẫn giả là không biết những người này đại biểu cái gì. Chỉ vì không đưa tới thôn khủng hoảng. Cũng may, Satoshi đã trước thời hạn điều động nhân viên. Ở đó nhiều chút không rõ vì sao Konoha nhẫn giả bên trong nằm vùng một số người đi vào. Vào lúc mấu chốt nhất, có thể phát hiệu lệnh. Toàn bộ Konoha, tại cái thời khắc kia tất đem tạo thành hoàn mỹ hệ thống phòng ngự. Tương tự đấu trường La Mã trong hội trường, mỗi một hàng ghế ngồi trên đã đầy ắp cả người. Tại đặc biệt khán đài nơi, đó là các nước chính yếu. Tại nhất thượng tầng là Hokage cùng với Phong Ảnh. Ở bên cạnh họ, đứng hai cái Konoha nhẫn giả. Hiu, một đạo thân ảnh tiến vào giác đấu tràng trung ương. Lập tức đưa tới tất cả mọi người gieo hò. Bọn họ biết. Thời gian dài như vậy chờ đợi, cuối cùng tỉ thí muốn bắt đầu. Ngoài miệng ngậm một căn ngàn bản Shiranui Genma nhìn tất cả mọi người. Nói, các vị, bản thân là cuối cùng một trận khảo thí giám khảo. Shiranui Genma, đây không phải là trận thứ ba khảo thí thời điểm cái kia giám khảo sao? Thế nào hôm nay vẫn là hắn đảm nhiệm giám khảo? Rất nhiều người nghi hoặc. Nhưng cũng không nói gì nhiều. Trận đầu, Uzumaki Naruto đối trận Hyuga Neji. Thí sinh vào sân, Shiranui Genma tuyên bố, Hyuga Neji từ lối vào đi tới. Bạch Nhãn đã trực tiếp mở ra. Cuộc chiến đấu này, nhất định phải toàn lực ứng phó. Mặc dù đối với địa phương trước kia là cái ở cuối xe. Nhưng tại người nam nhân kia hướng dẫn bên dưới. Cũng không ai biết hắn thành cũng đã như thế nào. Thượng tầng người xem trong vùng. Naruto tung người mà xuống. Như thiên thạch rơi xuống giống nhau gào thét tới. Sắp tới đem đánh tới mặt đất thời điểm thân thể bỗng nhiên dừng một cái. Nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Hoa, lợi hại. So sánh lên Neji ra sân cách thức. Naruto càng phù hợp quần chúng cảm thấy. Ngoài nghề xem náo nhiệt. Nội hành xem môn đạo, một chút nhẫn giả đã phát hiện Naruto đối với thân thể khống chế. Tính hài hòa tốt vô cùng, tốc độ cao rơi xuống lại tiến hành khống chế. Lúc rơi xuống sau khi không có đưa tới một chút bụi mù. Điều này cần cực cao thân thể tố chất cùng với đối chakra chắc chắn. Hyuga Neji, hôm nay ta sẽ trực tiếp đánh bại ngươi, lấy tốc độ nhanh nhất. Naruto quả đấm về phía trước, đều dám khi dễ Satoshi đại ca nội tâm nữ nhân, tìm chết, Hyuga Neji cười lạnh, ở cuối xe, vậy phải xem ngươi có hay không bản lãnh này. Bắt đầu, Shiranui Genma ra lệnh một tiếng, biểu thị công khai chiến đấu chính thức bắt đầu, mới vừa ngay từ đầu, Neji vọt thẳng đi lên. Dự định đem đối phương khống chế tại chính mình bát quái trong lĩnh vực. Nhưng mà, Naruto hai tay kết ấn, đa chọc ảnh phân thân chi thuật. Thình thịch hoành tương đương, liên tục không ngừng âm thanh âm vang lên. Vô căn cứ sinh ra vô số khói trắng đem toàn bộ chiến đấu sân bao vây lại. Hỏa độn sao đại hỏa cầu chi thuật, phong độn sao đại đột phá. Liên tục hai cái nhẫn thuật từ cùng một cái phương hướng phát động. Đại hỏa cầu cùng gió lốc quấn quanh ở cùng một chỗ. Bạch Nhãn trở ngại Neji phán đoán. Bất quá Bạch Nhãn cũng không phải ăn chay. Chung quanh chakra ba động đều ở đáy mắt. Trong mắt hắn, một đoàn mang lên hỏa diễm gió lốc từ sau địa phương hướng mình xoắn tới. Hồi thiên, thân thể tại chỗ tốc độ cao xoay tròn. Ở bên người tạo thành xoay tròn chakra vòng bảo vệ. Hỏa diễm bão cũng vào lúc này đụng vào hồi thiên trên. Hỏa diễm bão không ngừng đụng, nhưng hồi thiên phòng ngự quá mức cường hãn. Riêng là đem nó ngăn cản ở ngoài. Cuối cùng từ từ tiêu tan. Hồi thiên dừng lại, Neji duy trì nhục quyền pháp thức mở đầu. Mắt nhìn phía trước, ở trước mặt, khói trắng đã biến mất. Ở trước mặt hắn là hơn 100 cái Naruto ảnh phân thân, tạo thành một đạo màu cam bức tường người. Thật là khiến người kinh ngạc chakra lượng đây. Inuzuka Kiba thở dài, muốn là mình cũng có nhiều như vậy chakra. Đã sớm là lần thứ nhất nhẫn đi. Ngươi thấy được bao lâu có thể giải quyết? Aburame Shino hỏi, Naruto cũng coi là chính mình nửa người đồng đội. Inuzuka Kiba nghĩ dưới, nhiều nhất còn có 10 phút đi, thời gian này cũng không kém bao nhiêu đâu. Đánh cuộc, ai thua ăn cơm, ghi nhớ, toàn thể thành viên, cùng Satoshi lão sư trước một dạng. Inuzuka Kiba khóe miệng co giật, có phải hay không chơi như vậy lớn? Cá thì cá, kia tốt, ta đánh cược trong vòng 1 phút kết thúc. Inuzuka Kiba khinh thường cười một tiếng. 1 phút, ngoan ngoãn chờ mời đi. Chiến đấu trong sân, Neji nhìn những kia ảnh phân thân, không có sợ hãi chút nào. Một cái 128 trường đủ giải quyết những thứ này. Chính là, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân địa mặt giãn ra. Không kịp làm ra phản ứng, một đôi tay đã bắt hắn lại mắt cá chân. Đưa hắn kéo tới mặt đất dưới. Chỉ chừa ra một cái đầu kinh hoàng tứ chuyển quan sát. Hoành, sau lưng, một đạo màu cam thân ảnh dưới đất chui lên. Tại trên tay hắn là một viên tốc độ cao xoay tròn chakra cầu. Xong đời, Shiranui Zenma con ngươi co rụt lại, trực tiếp hướng Naruto phóng tới. Rasengan, màu lam chakra cầu đánh xuống. Hoành, tại Neji bên người. Chakra cầu đánh trên mặt đất nhanh chóng lõm xuống, hình thái một cái hình xoắn ốc hang động. Shiranui Zenma dừng bước lại, âm thầm thở phào một cái, nói, ta tuyên bố, chiến thắng là Uzumaki Naruto. Biến hóa quá nhanh, người xem còn chưa phản ứng kịp. Sững sờ nhìn, Naruto dưới đất con mắt nghiêng nhìn Neji, tự tin cười một tiếng. Ta nói rồi, sẽ trong thời gian ngắn nhất giải quyết ngươi. Nói xong xoay người rời đi. Lúc này, người xem như sấm tiếng vỗ tay truyền tới. Mà Neji đã tại Naruto Rasengan bên dưới ngây người. Biến hóa này, hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Ảnh phân thân, cũng chỉ là một cái chướng nhãn pháp. Bản thể giấu dưới đất. Uzumaki Naruto, trên khán đài. Inuzuka Kiba xui xẻo, tâm lý thẳng than phiền lần trước thủ tịch sinh quá không góp sức. Nhanh như vậy liền kết thúc, ngươi là làm sao thấy được? Aburame Shino, ngươi cũng quá dũng mãnh đi. Phân tích chính xác như vậy xác thực. Aburame Shino đẩy kính râm, nhìn trên tay một con trùng, nói, nhớ mời, ghi nhớ, là tất cả ngươi. Nhìn trong tay hắn sâu trùng, Inuzuka Kiba nghĩ đến cái gì? Lớn tiếng nói, Shino, người ăn vạ, lại dùng sâu trùng đi nhìn lén. Hỗn đản, ta không mời. Aburame Shino quay đầu nhìn hắn, sắc mặt âm trầm, người xác định không mời. Vậy tối nay người ăn bữa ăn lớn đi. Bên trong thân thể toát ra rậm rạp chằng chịt sâu trùng. Inuzuka Kiba nuốt nước miếng, vẻ mặt đưa đám, ngoặc kép, ta còn không được sao? Nghe vậy, Aburame Shino thu hồi sâu trùng, mà ở phía dưới, Shiranui Zenma tuyên bố, trận thứ 2 tỷ thí, Nara Shikamaru đối trận Temari. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.